Chiến tranh và hòa bình, quyển 6, góc truyện audio.com, sức khỏe và tính khí của công tước Nikolai Andreevich Bolkonsky trong khoảng một năm gần đây. Sau khi con trai ông ra đi đã suy nhược đi rất nhiều. Ông càng dễ cáu bẳn hơn trước, và những cơn giận vô cớ của ông phần lớn đều đổ lên đầu công tước tiểu thư Maria. Lão công tước như cố nhắm những chỗ dễ xúc phạm nhất của nàng để giày vò cho nàng đau đớn về tinh thần một cách thật tàn nhẫn. Có hai cái mà tiểu thư Maria say mê, và do đó cũng là hai niềm vui của nàng, là cháu Nikolai và tôn giáo, và cả hai đều bị lão công tước đưa ra làm đề tài để chế giễu. Đang nói chuyện gì ông cũng lái vào cái tính hay mê tín của các cô muộn chồng hay thói nuông chiều làm hư trẻ con. Chị muốn làm cho nó, công tước Andrei cần một đứa con trai, chứ không cần con gái làm gì, công tước nói, hoặc trước mặt tiểu thư Maria ông hỏi cô Berin có thích mấy ông Pope? Một, không, có thích các tượng thánh của Nga không? Rồi quay ra đùa cợt, ông làm cho công tước tiểu thư Maria rất tủi cực nhưng nàng không hề phải cố gắng tí nào để tha thứ cho cha. Chả nhẽ cha nàng lại có thể có lỗi đối với nàng. Chả nhẽ người cha mà dù sao nàng cũng biết là yêu quý nàng. Lại có thể bất công ư? Và công bằng là gì? Công tước tiểu thư không bao giờ nghĩ đến cái đanh từ đầy kiêu căng này. Công bằng, đối với nàng tất cả những luật lệ phức tạp của loài người đều quy lại thành một luật lệ đơn giản và rõ ràng. Luật lệ của tình thương và lòng hy sinh. Luật lệ của đấng đã từng vì tình thương mà đau khổ cho nhân loại mặc dù bản thân người là thượng đế. Sao nàng lại phải nghĩ đến sự công bằng hay không công bằng của những người khác? Bản thân nàng cần phải đau khổ và yêu thương. Và nàng đã là như thế. Vào mùa đông, công tước Andrei về Lysychorsk. Chàng hiền hòa, vui vẻ, và dịu dàng. Từ lâu công tước tiểu thư Maria biết về tình yêu của mình. Trước khi ra đi công tước nói chuyện rất lâu với cha về việc gì không rõ. Tiểu thư Maria nhận thấy rằng trước khi chia tay hai người đều không bằng lòng nhau. Công tước Andrei đi được ít lâu. Công tước tiểu thư Maria từ Lysychorsk viết thư về Petersburg cho bạn là Julie Karagina. Người mà nàng mơ ước ghép duyên với anh nàng. Hiện nay đang có tang. Vì anh cô ta vừa tử trận ở Thổ Nhĩ Kỳ. Julie, người bạn đáng yêu và dịu dàng của tôi. Hẳn số phận chung của chúng mình là phải buồn khổ. Sự tổn thất của chị kinh khủng quá. Đến nỗi tôi không biết tự cắt nghĩa bằng cách nào ngoài cách coi đó là một ân huệ đặc biệt của Thượng Đế vì yêu thương nên muốn thử thách chị và người mẹ rất đáng kính đáng yêu của chị. Ôi bạn ạ, tôn giáo. Và chỉ có tôn giáo mới cắt nghĩa cho chúng ta hiểu những điều mà con người không thể hiểu được nếu không nhờ vào tôn giáo. Vì đâu những con người trung hậu, cao thượng, biết tìm hạnh phúc trong cuộc sống, không những không làm hại cho ai mà lại còn cần cho hạnh phúc của người khác. Những người như vậy đều về với Chúa. Trong tư thế chàng, nay không những chị ấy đã để lại cho chúng tôi và nhất là cho công tước Andrei một nỗi thương xót và nhớ nhung vô cùng trong sạch. Mà có lẽ ở trên kia chị ấy còn được về nơi mà tôi cũng chẳng dám hy vọng là mình sẽ được. Nhưng dù không nói đến một mình Lisa, thì cái chết quá sớm và khủng khiếp này, vì vô cùng bi thảm, cũng đã có một ảnh hưởng hết sức tốt lành cho tôi và anh tôi. Hồi ấy, trong giờ phút tổn thất, những ý nghĩ này không đến với tôi. Hồi đó có chăng tôi cũng đã hoảng sợ xua đuổi đi. Nhưng bây giờ điều đó đã rõ ràng, chắc chắn quá, bạn ơi, sở dĩ tôi viết cho bạn tất cả những điều này chẳng qua cũng là để bạn tin tưởng vào cái chân lý trong phúc âm đối với tôi đã trở thành một quy tắc. Sống, không có một sợi tóc nào rơi xuống mà lại không do ý chí của người. Mà ý chí của người thì chỉ hướng theo lòng yêu thương không bờ bến của người đối với chúng ta. Cho nên dù việc xảy ra cho chúng ta đi nữa, thì việc đó cũng chỉ vì muốn tốt cho chúng ta mà thôi. Chị hỏi mùa đông năm sau chúng tôi có ở Moscow không? Vì rất mong mỏi được gặp chị, nhưng tôi chắc rằng không và cũng không muốn thế. Chị sẽ ngạc nhiên khi biết rằng sở dĩ như vậy là vì Bonaparte cả. Số là thế này, chị ạ, sức khỏe của cha tôi kém đi rõ rệt. Ông cụ không thể chịu nổi những lời cãi lại, và trở nên cáu bẳn. Sự cáu bẳn này, như chị cũng biết, phần lớn nhằm vào các vấn đề chính trị. Cha tôi không thể chịu nổi khi nghĩ rằng Bonaparte đang giao thiệp bình đẳng với tất cả các quốc vương châu Âu và nhất là với hoàng thượng của chúng ta. Người hậu duệ của Ekaterina vĩ đại, chào chị nhé, cầu xin Chúa hãy phù hộ cho người bạn rất đáng quý của tôi. Bạn tôi là cô Berin có gửi cho chị một cái hôn. Maria, chú thích, 1, linh mục chính giáo, cách chương.